Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 544, giao dịch. Vốn là đã làm tốt thoát đi chuẩn bị, còn đắm chìm trong chuẩn bị thoát đi mức độ Mayo bọn họ. Cho đến sự tình qua đi rồi một lúc lâu cũng không thể từ Kim Sư Tử Siki chết trong tin tức đi ra. Ngoài... cái kết quả này căn bản là không có nhân sẽ tưởng tượng ra được. Một là thành danh rất nhiều năm, ngay cả hiện nay hải quân nguyên soái Sengoku cùng hải quân anh hùng gặp giao chiến qua trong truyền thuyết hải tặc, một cái khác cho dù ở báo chí thượng thường xuyên xuất hiện, thậm chí có hành động vĩ đại nhân, chẳng qua là trẻ tuổi trình độ khiến cho không có ai cho là hắn có thể mạnh hơn Kim Sư Tử Siki như... vậy quái vật, một đời cường giả liền như vậy biến mất, hay lại là biến mất ở trẻ tuổi như vậy nhân viên bên trong. Nghe rất không chân thật, có thể trong thị giác rung động lại mang cho bọn hắn không bình thường chân thực. Saido mang theo Kim Sư Tử Siki thân thể đi tới trên thuyền. Mayo theo bản năng hỏi, nên xử lý như thế nào? Hắn thực ra muốn hỏi là nên xử lý như thế nào Siki thi thể. Chẳng qua là khẩn trương bên dưới lại trở thành này đại khái ý tứ không thay đổi vấn đề. Ta sẽ nhượng cho nhân xử lý. Tạm thời để, Saido nói, đối với Kim Sư Tử Siki thi thể, hắn chuẩn bị khác làm hắn dùng, để cho Motley bọn họ tiến hành thu về, rồi sau đó dùng làm kế hoạch trên. Giết chết Siki cố nhiên sẽ để cho Tesoro con mắt đạt thành. Chỉ là đồng dạng đất cũng càng lợi cho hắn kế hoạch khai triển. Huống chi lần này nhưng là cơ hội khó được, cũng là một lần may mắn. Lấy thực lực của hắn đánh bại Siki là một kiện dễ dàng sự tình. Có thể muốn giết chết hắn cũng không phải một cái đơn giản sự tình. Nhất là Siki năng lực là Fua Fua Nomi Fruit. Nếu quả thật muốn trốn khỏi lời nói, cho dù Saido có thể vận dụng thì lượng thao tác năng lực tựa như trên không trung di động. Có thể muốn đuổi kịp cùng đồng phục hắn thật sự tiêu phí công phu nhưng là khó có thể tưởng tượng. Chính là bởi vì Siki đáp lời không biết dẫn dắt tự tin. Cùng với Tesoro lắc lư xuống cộng thêm đối với cổ đại binh khí minh vương khát vọng. Hai người gia tăng tình huống mới biến thành cục diện này. Kim Sư Tử Siki một thân một mình khiêu chiến, đang bị Saido gây thương tích sau khi kết cục liền cố định. Chuẩn bị một phần bữa điểm tâm, hơi chút vận giật mình, lại đói, Saido nói, dép im lặng không lên tiếng hướng khoang thuyền phòng bếp đi tới. Mà coi như là làm ra đáp lại, ta tới bang, chấm ngoặc kép, Mayo muốn thông qua trợ giúp dép đánh trợ thủ, tới rời đi nơi này. Chẳng qua là trước đó, Ivy đã đi theo dép đi lên, hắn mất đi rời đi nơi này mượn cớ, mặt cũng cứng ngắc ở nơi này. Saido dưới ánh mặt trời ngáp, không chút nào để ý tới Mayo ý tứ, từ bên cạnh hắn đi qua, trong miệng nỉ non nói, lấy Tesoro tên kia tính cách, nhất định sẽ tới liên lạc. Hắn lần nữa nằm tựa vào bong thuyền nơi phảng phất cái gì đều không sinh, vào đêm vạn vật đều đã rơi vào trạng thái ngủ say trong thời gian. Yên lặng đêm, Tesoro lại một thân một mình đứng ở văng đầy nguyệt quang sang trọng trên ban công uống ít rượu. Hắn là một cái sở thích uống rượu nhân, mỗi một bình hắn uống rượu đều có chú trọng, nhưng Tesoro lại tuyệt không phải một cái thích ở vào buổi tối. Còn không đi ngủ người. Hắn ở thương nhân điều kiện tiên quyết, còn là một gã nghệ sĩ, mà coi như nghệ sĩ hắn ở bình thường là cố gắng hết sức chú trọng thời gian ngủ cùng chất lượng. Một ít dám can đảm ở hắn thời gian ngủ đánh thức chính mình nô lệ. Phần lớn xuống biển cho ăn ngư, nếu như không phải là cái gì chuyện trọng yếu, ngay cả hắn cũng sẽ không trì hoãn chính mình thời gian ngủ. Nhìn như ngồi chơi đến Tesoro run đến chân, trong ly giá trị liên thành rượu ngon cũng lộ ra không có mùi vị. Hắn đang chờ đợi đến tin tức, ở yên lặng trong không gian, đột nhiên nghĩ tới buôn động tiếng cửa vang, lộ ra chói tai kinh khủng. Kèm theo cái này âm thanh xuất hiện còn có vọng về tại không gian trong giày cao gót gót giày gó. Sàn nhà thanh âm, ở nơi này quỷ dị dưới thanh âm. Siki ngược lại tiết lộ mà ra nụ cười. Kết quả, thế nào? Xuất hiện ở dưới ánh trăng là may mắn Fruit năng lực giả. Bakara, nàng là Tesoro tâm phúc. Hết thảy khẩn yếu sự vụ đều là do kỳ xử lý. Bakara đốt sáng lên sân thượng đặt vào đèn, chiếu sáng nơi này, sau đó cung cung kính kính đi tới Tesoro bên người báo cáo. Tesoro đại nhân, dữ liệu không có sai. Siki thua, đối với mình báo cáo cái kết quả này. Bakara tiết lộ ra mấy phần cảm giác không chân thật. Siki cường đại không thể nghi ngờ. Hắn đang cùng Tesoro đại nhân hợp tác lúc, liền tiết lộ ra 10 phần phách lối. Phần này phách lối tự nhiên làm theo đưa tới rất nhiều người bất mãn. Một điểm này bao gồm nàng. Nàng suy nghĩ tìm Siki phiền toái, mà nghênh đón chính là thất bại kết quả. Nàng coi như là một cái cảm nhận được Siki cường đại nhân. Mà bây giờ, Siki là chết ở như vậy một người thiếu niên trong tay. Cho dù người kia là Tesoro đại nhân xem trọng người, có thể kết quả hay lại là quá mức dị thường cùng để cho nhân kinh ngạc. Siki lộ ra nụ cười, để cho người đi thu về Siki đội tàu. Trọng yếu nhất là những dã thú kia cùng thành quả. Bakara gật đầu. Chuyện này, ta đã bắt tay đi làm. Chẳng qua là sự tình so với trong tưởng tượng còn phải làm phiền. Chống cự có chút cường. Chống cự, Tesoro nỉ non, suy nghĩ kim sư tử Siki còn thừa lại hữu sinh lực lượng. Sau đó nói, lúc cần thiết giết chết những dã thú kia. Bất quá phải bảo đảm duy nhất một điểm chính là những thứ kia thành quả nghiên cứu. Có bọn họ, có lẽ khác thế lực sẽ xảy ra long trời lỡ đất đất thay đổi. Bakara gật đầu. Chuyện này đối với cho nàng mà nói cũng không tính khó khăn. Những người khác ở xâm phạm thời điểm, còn cần suy nghĩ dè đặt không để cho tài liệu bị tổn thương. Có thể có đến may mắn Fruit năng lực nàng, nhiều lắm là để cho bỏ ra một chút giá. Chung quy có thể thu được nàng nghĩ muốn cái gì. Có lẽ khi nàng vận khí đủ thời điểm, mới vừa bước vào Siki ban đầu lãnh địa, liền có thể thu được nàng cần tài liệu. Tesoro đối với Bakara năng lực cũng là yên tâm, ở điểm này cũng không có quá mức lo âu. Hắn tiếp lấy giao phó nói, đem cùng Saido điện thoại liên lạc trùng điều chỉnh xong. Ngoặc kép, Tesoro đại nhân, là muốn liên lạc với hắn sao? Bakara hỏi, cường giả như vậy nếu như có thể lợi dụng lời nói. Đối với Tesoro đại nhân mà nói tuyệt đối là có lợi. Không, là hắn muốn liên lạc với ta mới đúng. Tesoro tự tin nói, hắn tự tin là có căn cứ. Lấy Saido trí tuệ rất rõ ràng sẽ biết lâm vào hắn trong bẫy dập. Mà dưới tình huống như vậy, hắn cần nhất chính là thà hợp tác tới quay mũi những thứ này. Hắn cảm thấy lấy Saido lý trí sẽ làm ra điều phán đoán này. Chẳng qua là hắn lời thề son sát, lại trở thành hắn lúng túng nguồn suối. Ở mở ra liên lạc đệ nhất ngày, Tesoro nghi vấn hướng về phía tới báo cáo tình huống Bakara hỏi, ngươi không có mở ra liên lạc sao? Tesoro đại nhân, ta ở ngươi phân phó thời điểm, cũng đã lập tức xử lý. Bakara có chút kỳ quái Tesoro đại nhân vấn đề, nhưng vẫn là như thực địa trả lời. Tesoro gãi đầu một cái, làm ra khổ não bộ dáng. Có lẽ là, còn suy nghĩ đến, ngày thứ hai, Bakara theo thông lệ đến mỗi ngày báo cáo. Nàng hồi báo tin vui, có quan hệ với trong truyền thuyết hải tặc Kim Sư Tử Siki thật sự mài thật sự có kết quả đều đã. Lấy được vào tay, Tesoro nhàn nhạt đáp lại câu, liền dò hỏi, người chắc chắn liên lạc thật tạo dựng lên. Mà không phải tồn tại nào đó chỗ sơ hở, hoặc là sai lầm, này đã qua 2 ngày rồi. Hơn nữa tin tức truyền tới tin tức, thế nào cũng mới có thể làm ra nghĩ rằng cùng quyết định mới được. mà Tezuro cho là Saido làm ra tốt nhất nghĩ rằng chính là hắn thật sự cho là con đường kia. Ngoặc kép, Tesoro đại nhân, ta đã xác nhận qua. Bakara lúng túng đáp lại, đây là nàng cố ý biểu hiện ra, này dù sao cũng là hoài nghi nàng làm việc sai lầm. Nàng phải làm ra điểm dáng vẻ mới có thể làm cho Tesoro đại nhân yên tâm. Hừ, Saido, thoạt nhìn là một cái so với tưởng tượng còn nếu không có chủ kiến nhân. Đến nơi này sẽ mới không thể căn cứ cung cấp tin tức làm ra nghĩ rằng. Tesoro nói, ngày thứ ba, nhìn Tesoro bộ dáng, Bakara đã trước đó trả lời, đã xác nhận qua điện thoại trùng phương diện vấn đề. Cũng không có tồn đang vấn đề. À, đen đen Mushi không có vấn đề. Chờ một chút đi, chấm ngoặc kép, Tesoro nói, đang đợi thời gian đạt tới một tuần sau này. Tesoro không nhịn được ra lệnh, gọi thông nó, đen đen Mushi một đầu khác nhận. Từ bên kia truyền đến lười biếng thanh âm, nghe được thanh âm một khác. Tesoro đồng hồ hiện ra là kích động tâm tình. Ngươi tại sao? Không liên lạc ta, Tesoro hét, đừng nói loại này sẽ cho người hiểu lầm lời nói. Ta với ngươi giữa, nhiều lắm là cũng sẽ chỉ là quan hệ hợp tác. Saido vừa nói, ngoặc kép, như thế để cho nhân chán ghét giọng. Tesoro giọng cũng lộ ra bất thiện. Hắn lên giọng, lại giảm thấp xuống giọng nói cấp cho nhân một loại chèn ép. Ta vấn đề, ngươi vẫn không trả lời. Ta tại sao phải trả lời ngươi vấn đề? Saido nhưng thủy chung một bộ không có nghe đến giọng biến hóa dáng vẻ. Ở Saido cái này hỏi ngược lại bên dưới. Tesoro ngược lại khôi phục ban đầu nhàn nhã. Cho ngươi cần phải trả lời. Yêu cầu, ngươi giết chết rồi Kim Sư Tử Shiki. Nếu như chuyện này bị truyền ra sau này, ngươi cảm thấy ngươi còn có thể bình tĩnh sao? Đáp án dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Tesoro chính là căn cứ điểm này đoán chừng Saido sẽ liên lạc hắn. Ở Saido tụ tập tứ hoàng chuyện này cơ sở trên, lại tăng thêm thượng chuyện này. Kỳ diễn sinh mà ra biến hóa không phải là phổ thông gia pháp. Càng giống như là tăng thêm hóa học thuốc thử sinh ra kịch liệt phản ứng hóa học tư thế. Saido thực lực cường đại. Trên báo chí là có tiến hành miêu tả. Cũng không phải là mỗi một người cũng tin tưởng do thế giới chính phủ cùng hải quân tính chung. Truyền thông tổ chức, chủ yếu nhất tình huống là Saido làm ra hành động vĩ đại, cũng xen lẫn thực lực trở ra thành phần. Nhất là ở tề tựu lên tứ hoàng chuyện này, rất ít người cho là Saido có thể bằng vào thực lực để cho tứ hoàng công nhận. Còn gia nhập vào cùng tứ hoàng một cái thê trong đội. Hắn thành công là thuần ở may mắn. Những người khác cho là, cho dù người kia đổi lại là bọn họ cũng có thành công đất khả năng. Bọn họ bội phục điểm khả năng chỉ có dũng khí mà thôi. Chỉ khi nào Kim Sư Tử Shiki sự tình báo chí đi ra ngoài, hết thảy tình cờ hết thảy may mắn cũng sẽ bị ném cách. Mà hắn thành công cũng sẽ đạt được công nhận. Lúc này Saido sẽ thành Grand Line hải tặc hương bột bột. Lúc này, hải tặc phụ thuộc vào cường giả tập quán sẽ triển lộ mà ra. Ngươi sẽ truyền ra sao? Saido hỏi, biết, Tesoro không do dự trả lời. Đây vốn chính là ta trong khi hành động một vòng. Trừ phi ngươi có thể xuất ra so với cái này hấp dẫn hơn nhân đồ vật hấp dẫn ta. Để cho ta thu hồi ý định này. Saido không có trả lời những đề tài này, mà là nói, ta đi Minh Vương nổ mạnh cái đảo nơi phế tích nghe ngóng qua. Đó là Diner mỏm đá nổ mạnh dẫn dắt kết quả. Ta biết ngươi cùng thế giới chính phủ hợp tác con mắt. Thông qua cùng ngươi ghét nhất thế giới chính phủ tổ chức hợp tác. Đang giúp bọn họ vận dụng giả Minh Vương phá hủy vô số cái đảo tình huống. Nhìn như đạt thành bọn họ con mắt. Kỳ thực lại là có chính mình dự định. Tesoro không sợ hãi không buồn. Hỏi hắn, ngươi cảm thấy ý định này là cái gì? Thay thế giới chính phủ tiêu diệt bọn họ cần phá hủy địa phương. Sau đó tìm một cái thời cơ thỏa đáng đem chuyện này khuếch tán. Đến lúc đó, thế giới chính phủ quyền uy liền sẽ phải chịu lớn nhất khiêu chiến. Nhất là lấy Tesoro tính cách, hoàn toàn sẽ không cố kỵ cái đó. Khi đó vì để cho sự tình rung động, hoàn toàn có thể sẽ dẫn một trận trọng đại tay ách chàng. Ít nhất sẽ có vài chục vạn thậm chí còn trở lên nhân mất mạng. Nếu quả thật dựa theo Tesoro dự đoán phương hướng triển, kết cục không thể nghi ngờ lại hỏng bét bất quá. Đây cũng là Saido cố ý giết chết Shiki sau khi lại cố ý không cùng liên lạc duyên cớ. Hắn muốn đánh loạn Tesoro kế hoạch. Ngươi rất thông minh, đoán được hơn phân nửa. Ta quả thật chuẩn bị làm như thế. Cái chủ ý này tạm thời thả thả. Saido nói, lý do là cũng không thể để cho một tên thương nhân làm mua bán lỗ vốn đi. Tesoro nói, lúc nào ngươi lại làm lên thương nhân? Bình thường ngươi nhưng là tự xưng nghệ sĩ, một cái có nhiều phần đi làm thêm nhân, cho dù thương nhân cũng là nghệ sĩ. Ý thức thế giới Entertainment đô thị Grand Tesoro thành chủ, vì không để cho Saido tiếp tục tại không cần thiết lời nói thượng lãng phí thời gian, Tesoro trực tiếp đem hắn khả năng tuần hỏi vấn đề duy nhất nói xong. Nói lên ngươi dùng để giao dịch lý do, ta nghĩ ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Ở hợp tác thời điểm ngươi chung quy ném ra để cho người thấy thèm mồi nhừ. Thánh địa Mariezoa, Saido nói ra một chỗ tên gọi. Đây là đặc biệt dùng làm cung cấp thiên long nhân ở thế giới đỉnh. Tesoro sắc mặt lộ ra mấy phần ám sắc. Hắn thử hỏi, ý ngươi là dự định xâm nhập thánh địa Mariezoa rồi hả? Cần ta làm gì? Nghe được thánh địa Mariezoa sau khi, sắc mặt hắn cứng ngắc. Đó là mộng má lúm đồng tiền nơi. Cho nên biết Saido sẽ đối thánh địa Mariezoa can thiệp thời điểm. Hắn không hề nghĩ ngợi liền như vậy trả lời. Phong tỏa kim sư tử Shiki chết tin tức. Tesoro hỏi tiếp, không. Ngược lại, ta muốn ngươi truyền bá tin tức này. Saido nói ra làm Tesoro không hiểu rõ lắm lời nói. Ở Saido bại lộ thực lực sau khi người khác đáp lời là đề phòng cũng chỉ sẽ sâu hơn. Đối mặt như vậy sự tình, chẳng lẽ không đúng hẳn khiêm tốn làm việc sao? Đối với Tesoro nghi vấn, Saido làm ra giải đáp. Bất quá, không muốn tiết lộ giết chết Shiki người là ta. Nghe được lúc này, Tesoro trên mặt lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Hắn ở trong đầu đại khái đất suy tư Saido khả năng thi hành kế hoạch. Sau đó lại suy nghĩ như thế nào canh có lợi cho mình là con mắt. Không thành vấn đề, ta sẽ làm. Bất quá nếu là hợp tác, tự nhiên cũng có điều kiện. Ta điều kiện là mang ta lên nhân. Ở đi đến thánh địa Mariezoa thời điểm, đừng coi thường thiên long nhân. Saido nhắc nhở một câu, Tesoro cũng không có bị sợ lui, ngược lại càng nhao nhao muốn thử. Ta sẽ không nhỏ nhìn bọn họ, ta sẽ nhượng cho bọn họ lãnh hội kim tiền mị lực. Sau đó quỳ ta theo trước, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.